Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11. Dạy dỗ Ninh Vinh Vinh, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Xử lý xong giải quyết công tác, lần này cũng sẽ không trước tiên ra cửa, ta ngồi ở trên giường tu luyện một hồi, tại sáng sớm xuất môn tu luyện tử cực ma đồng khi trở về, Chu Trúc Thanh đã tỉnh lại. Sớm nha, ngươi đã tỉnh rồi. Ta còn nghĩ tới gọi ngươi đâu. Ân. Ngươi có cái gì phải xử lý sao? Không nếu như mà có, chúng ta đi rửa mặt, ăn điểm tâm a. Không có, đi thôi. Chu Trúc Thanh gọn gàng sửa sang xong giường của mình, đồng thời đem trên người quần áo kiểm tra sửa sang lại một lần. Lòng ta âm thầm tán thưởng, qua, không hổ là Tinh La hoàng tộc mẫn công hệ hồn sư, động tác thực vui vẻ. Theo sau chúng ta liền ra cửa, đợi cho khi đi học, chúng ta bảy mọi người đến, Phất Lan Đức viện trưởng mới thông thả đến chậm, Phất Lan Đức viện trưởng chính là dò hỏi Áo Tư Tạp ở đâu. Đường Tam Chính phải đi về gọi hắn, chỉ thấy Áo Tư Tạp vội vã chạy qua đến, tại Phất Lan Đức viện trưởng uy hiếp phía dưới, Áo Tư Tạp thuyết minh chính mình muộn là bởi vì đã đột phá 30 cấp. Tại Đái Một Bạch cùng Áo Tư Tạp trêu chọc hoàng hắn cái thứ hai đến 30 cấp được rồi. Nhìn đến hắn không có đem ta trở thành chính mình nhân nha. Ta cùng Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cũng tiến lên nhau nhau tỏ vẻ chúc mừng. Tiểu Vũ cũng là đi sửa đúng Đái Một Bạch, tỷ tỷ của ta mới là cái thứ hai đâu. Đúng, đúng, ta cái này không phải là quá hưng phấn nha. Đái Một Bạch nói liên tục khiểm, dù sao nhân gia còn muốn Tam ca chống lưng, chính mình có thể đánh không lại hai người. Tốt lắm. Hôm nay chương trình học hiện tại bắt đầu. Phất Lan Đức viện trưởng âm thanh công chúng nhân theo đối với tiểu áo chúc mừng trung kéo trở về. Hôm nay chương trình học rất đơn giản. Áo Tư Tạp, ngươi là hôm nay nhân vật chính. Hôm nay chương trình học, liền là trừ Áo Tư Tạp ở ngoài, các ngươi mỗi cá nhân, đều phải ăn Áo Tư Tạp hồn lực chế tạo ra đến hai loại lạp sườn ít nhất một cây. Cái gì? Tiểu Vũ vừa nghe Phất Lan Đức nói liền kinh hô lên tiếng. Viện trưởng, này gọi là gì khóa? Phất Lan Đức viện trưởng công khai nói, cái này gọi là thích ứng tính huấn luyện. Ta hỏi các ngươi, là sinh mệnh trọng yếu vẫn là mặt mũi trọng yếu? Đương hai người chỉ có thể chọn một cái thời điểm các ngươi sẽ chọn cái nào? Áo Tư Tạp hồn chú tuy rằng bị ổi một điểm, nhưng ta ngày hôm qua cũng đã nói. Hắn là một tên tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ hồn sư, thiên phú cực cao. Hắn đang chế tạo ra đến võ hồn lạp sườn, là ta đã thấy thức ăn tốt nhất hệ võ hồn. Tại học viện thời kỳ, hắn là các ngươi ở giữa một thành viên, các ngươi có khả năng cùng một chỗ rèn luyện, nếu như các ngươi không thể cùng hắn đạt được ăn ý, có khả năng lãng phí tốt nhất phụ trợ đồng bạn. Đồng thời, đây cũng là đối với các ngươi tâm thái huấn luyện. Nếu như các ngươi liền điểm này đều làm không được, tương lai như thế nào tại hồn sư giới sinh tồn? Vì sinh tồn, liền muốn không từ thủ đoạn. Đừng nói là ăn một cây nhang tràn, đến sinh mệnh nguy lúc gấp, cho dù là con chuột, phong lan, hồng dẫn đều phải ăn. Nghe được Phất Lan Đức viện trưởng câu nói sau cùng, ở đây ba nữ hài tử sắc mặt đồng thời trắng nhợt, rõ ràng nan nhìn. Nhất là Ninh Vinh Vinh, đã có nôn mửa dục vọng. Này lớp là các ngươi mỗi cá nhân đều phải làm đến. Nếu không, liền không có cần thiết lưu lại. Không muốn chất nghi ngờ quyết định của ta, tại các ngươi mỗi cá nhân đi tới nơi này ngày đầu tiên, liền có người nói qua cho các ngươi, Sử Lai Khắc học viện bồi dưỡng là quái vật, không phải là người bình thường. Áo Tư Tạp, bắt đầu. Phất Lan Đức viện trưởng mặt lạnh trạm tại nơi nào, một bộ thiết diện vô tư bộ dạng. Hắn dùng như ưng bình thường lợi hại ánh mắt nói cho trước mắt các học viên, ai cũng đừng nghĩ lừa dối quá quan. Áo Tư Tạp lúc này trong lòng sớm cười nở hoa. Ánh mắt rõ ràng toát ra đáng khinh quang mũi nhọn. Hơn nữa đặc biệt chiếu cố Ninh Vinh Vinh. Nếu như có thể. Lúc này hắn thật nghĩ đi lên ôm lấy Phất Lan Đức viện trưởng thân vài cái thầm nghĩ trong lòng, viện trưởng, ta quá yêu ngươi. Phất Lan Đức viện trưởng làm như vậy. Không chỉ có là làm đại gia đối với hắn sinh ra thừa nhận cảm giác. Đối với Áo Tư Tạp bản nhân tới nói. Tại tâm lý phía trên cũng là một loại cực độ thỏa mãn. Ninh Vinh Vinh ăn của ta lạp sườn. chính là dùng nghĩ áo tư tạp liền có một chút hưng phấn. Áo tư tạp đồng thời đưa ra chính mình hai tay, cười hắc hắc, niệm lên chính mình hồn chú. Lão tử có căn xúc xích bự. Lão tử có căn tiểu tịch tràng. Nhất thô nhất tế, hai cây phong vị khác hẳn khác biệt lạp sườn phân chớ xuất hiện ở áo tư tạp bàn tay bên trong, cười hắc hắc, nói, ai trước đến. Cùng loại chương trình học đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước kia đều trải qua, tuy rằng trong lòng hơi có chút bóng ma, nhưng bao nhiêu còn có thể nhẫn nại. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến lên, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn hoàn thành hôm nay chương trình học thời điểm, một người lại đoạt trước. Ta đến. Cùng với thanh thúy âm thanh. Ninh Vinh Vinh bước đi đến áo tư tạp trước mặt. Hai tay đều xuất hiện, phân biệt cầm lấy hắn xúc xích bự cùng tiểu tịch tràng. Ai cũng không nghĩ đến Ninh Vinh Vinh cư nhiên dẫn đầu đi ra, đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn sắp bán ra bước chân cũng dừng lại, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Ninh Vinh Vinh sẽ không ăn áo tư tạp võ hồn biến ảo lạp sườn. Ninh Vinh Vinh biểu cảm thật bình tĩnh, chính là tràn đầy không cam lòng đôi mắt bán đứng nàng nội tâm. Nàng dù sao vẫn chỉ là tiểu cô nương. Lại làm sao có khả năng đem tâm tình của mình hoàn toàn che giấu đâu này. Là địa, trải qua một đêm một chút, nàng vẫn là quyết định lưu lại. Chẳng phải là nàng thỏa hiệp, mà là nàng muốn chứng minh chính mình cấp sở hữu sử lai khắc học viện người nhìn. Như thế nào chứng minh? Thì phải là siêu việt sở hữu đệ tử, so hồn lực của bọn họ càng mạnh. Áo tư tạp tăng lên tới 30 cấp, tương đương với tiến thêm một bước kích thích Ninh Vinh Vinh nội tâm, cho nên nàng mới thứ nhất đi ra. Mặt đối mặt nhìn Ninh Vinh Vinh ánh mắt. Áo tư tạp đột nhiên cảm thấy trên người một trận rét run. Ninh Vinh Vinh cầm lấy xúc xích bự. Đột nhiên cắn một cái đi lên, như vậy tử, xác thực có chút hung ác. Nhìn nàng bề mặt tình. Áo tư tạp rõ ràng cảm giác được trên thân thể của mình một cái bộ vị có chút rung lên, theo bản năng lui ra phía sau từng bước. Ninh Vinh Vinh tam khẩu lưỡng khẩu đã đem áo tư tạp xúc xích bự cùng tiểu tịch tràng nuốt vào. Vừa lúc mới đầu, nàng vẫn là ôm lấy một loại thấy chết không sờn ý nghĩ, có thể lạp sườn cùng lạp xưởng chân chính cửa vào về sau, nàng lại phát hiện. Hai loại từ áo tư tạp phóng thích ra đồ ăn võ hồn hương vị thế nhưng tốt vô cùng. Nhất là căn kia xúc xích bự, và bụng sau lập tức biến thành nhất luồng nhiệt lưu hành khắp cơ thể, nàng rõ ràng cảm giác được tinh thần rung lên, thân thể hình như tràn đầy lực lượng cảm giác. Phất Lan Đức viện trưởng nói được đúng, tên gia hỏa này đồ ăn hệ võ hồn quả thật thực xuất sắc. Xuất thân từ thất bảo sơ ly tông, đồ ăn hệ võ hồn Ninh Vinh Vinh tự nhiên là gặp qua. Cũng ăn qua, nhưng nàng trước kia ăn đồ ăn hệ võ hồn nhưng không có một cái có thể giống áo tư tạp xúc xích bự sinh ra tác dụng nhanh như vậy, cho dù là một tên hơn 40 cấp đồ ăn hệ hồn sư. Cũng không cách nào làm được điểm này, này hoàn toàn là võ hồn thiên phú thượng vấn đề. Áo tư tạp xúc xích bự mang thêm hắn thứ nhất hồn hoàng hiệu quả. Khôi phục, loại này khôi phục là toàn mặt tính, trừ bỏ chắc bụng cảm bên ngoài. Còn kim hữu trị liệu cùng khôi phục thể lực công hiệu, khôi phục hiệu quả cùng áo tư tạp địa hồn lực thành có quan hệ trực tiếp. Áo tư tạp thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Ninh Vinh Vinh liếm liếm chính mình phấn nộn môi hồng, trên mặt toát ra một tia ôn nhu mỉm cười, ngươi lạp sườn, một ngụm cắn đứt cảm giác cũng không tệ lắm. Áo tư tạp một cái bộ vị lại lần nữa rung lên, hắn như thế nào nhìn? Đều cảm thấy Ninh Vinh Vinh nụ cười có điểm giống ma quỷ mỉm cười. Ninh Vinh Vinh xoay người, ánh mắt trước sau theo mỗi một học viên trên người xẹt qua, mới cuối cùng dừng lại tại Phất Lan Đức viện trưởng trên người, nàng dùng hành động chứng minh rồi, chính mình có lưu lại quyền lực. Đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước sau ăn áo tư tạp thay đổi ra lạp sườn cùng lạp xưởng. Đường tam thứ bốn cái đi ra, có chút bất đắc dĩ cầm lấy áo tư tạp lần thứ tư huyễn hóa ra võ hồn. Ninh Vinh Vinh một nữ hài tử cũng có thể làm được đến, chính mình có lý do gì làm không được đâu này. Ông lấy loại này tâm thái, đường tam tam khẩu lưỡng khẩu đem lạp sườn cùng lạp xưởng đều nuốt vào, có chút kinh dị nhìn áo tư tạp liếc nhìn một cái. Ta cũng tiến lên đem lạp sườn ăn đi vào, lạp sườn vào bụng, mang đến nhiệt lưu làm hắn cả vật thể một trận thư thái, toàn thân dường như cũng tràn đầy lực lượng cảm giác. Lúc này, Còn chưa hoàn thành hôm nay lớp học nhiệm vụ cũng chỉ còn lại có Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ có chút cầu xin tựa như nhìn Đường Tam. Dường như muốn nói, có thể hay không không muốn ăn. Đường Tam khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, mùi vị không tệ. Ngươi coi như đó là trên đường mua được đồ ăn. Tiểu Vũ cực kỳ không muốn thứ năm đi ra ngoài. Nàng cơ hồ là nhắm mắt ăn kia hai cây này nọ, sau đó ngô miệng cố nhịn nôn mửa cảm giác mới nuốt xuống. May mắn, áo tư tạp lạp sườn vào bụng sau lập tức liền hóa thành nhiệt lưu dung nhập thân thể, cũng sẽ không có cái gì trở về chỗ cũ. Mặc dù như thế, Tiểu Vũ sắc mặt vẫn là có vẻ có chút khó coi. Lúc này, sở hữu đệ tử bên trong cũng chỉ còn lại có Chu Trúc Thanh chưa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi, ánh mắt của mọi người cũng không cấm đều tụ tập đến thân thể của nàng phía trên. Chu Trúc Thanh lạnh lùng khuôn mặt nhỏ lúc trắng lúc xanh, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, lại như thế nào cũng không chịu bán ra bước chân. Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói, Chu Trúc Thanh, nếu như ngươi nghĩ có một ngày có thể chiến thắng Đái Một Bạch, đem hắn thải tại dưới chân, hiện tại liền không muốn do dự. Chu Trúc Thanh sửng sốt một chút, nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức trên mặt khó được toát ra vẻ mỉm cười, mắt chứa thâm ý hướng nàng gật gật đầu. Đái Một Bạch đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp lấy gương mặt bất đắc dĩ. Tại hắn bên người mập mạp cùng áo tư tạp lại đều đã đang cười trộm. Làm tất cả mọi người không nghĩ đến chính là. Chu Trúc Thanh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, bước đi đến áo tư tạp trước mặt. Bay nhanh cầm lấy tay hắn trung lạp sườn cùng tiểu tịch tràng dĩ nhiên cũng liền như vậy nuốt vào, tốc độ thậm chí so với Tiểu Vũ còn phải nhanh hơn mấy phân. Đái Một Bạch nhìn nàng một trận thất thần. Ngươi liền thực sự như vậy muốn đánh bại ta sao? Chu Trúc Thanh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái lại cũng không nói gì. Phất Lan Đức viện trưởng vừa lòng gật gật đầu nói, tốt. Hôm nay chương trình học các ngươi tất cả mọi người thông qua, các ngươi đều phải nhớ kỹ, sau này các ngươi tại cùng một chỗ thời điểm. Áo tư tạp chính là các ngươi hậu cần bổ cấp. Quên kia một chút không ý nghĩa địa hồn chú. Giữ được tính mạng. Làm chính mình trở nên càng mạnh, phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí siêu trình độ phát huy. Mới là quan trọng nhất, hiện tại. Các ngươi mỗi cá nhân trở về chuẩn bị, các ngươi có một ngày thời gian điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Sáng mai, toàn thể khởi hành, từ Triệu Vô Cực Triệu lão sư mang dẫn các ngươi đi tới Tinh Đấu Xâm Lâm trợ giúp áo tư tạp đạt được hắn thứ ba cái hồn hoàng. Này không chỉ là áo tư tạp một người sự tình, cũng là các ngươi toàn bộ mọi người rèn luyện, tại gặp được ngàn năm hồn thú phía trước, Triệu lão sư là sẽ không dễ dàng ra tay. Hết thảy đều cần nhờ các ngươi chính mình, tốt lắm. Bây giờ giải tán. Tại áo tư tạp kích thích phía dưới, Ninh Vinh Vinh cũng là quyết định, tìm được ta. Ngươi nói có thể phụ tá người khác tu luyện, tăng nhanh ta tốc độ tu luyện là thật sao? Không hổ là thất bảo sơ ly tông trưởng phía trên Minh Châu, cho dù là nhờ vả người khác đều là loại này mệnh lệnh giọng điệu. Ta mỉm cười, vâng, lại như thế nào? Ngươi chỉ cần có thể giúp ta, ta có thể. Ninh Vinh Vinh ách hỏa rồi, nàng nhớ tới tối hôm qua cái kia hứa hẹn bị đại gia không nhìn, thậm chí là đùa cợt bộ dạng. Vội vàng sao động phía dưới, ta có thể cho ngươi trở thành bằng hữu của ta, bằng hữu tốt nhất. Ninh Vinh Vinh mặt sau câu kia âm thanh trở nên rất là nhỏ giọng, nàng đã không có khuyến khích. Bằng hữu. Loại này giả dối, không có ý nghĩa cam đoan có ích lợi gì. Ninh Vinh Vinh không nói ra, nhưng là càng trở lên trầm mặc âm thanh biểu hiện ra nàng không tự tin. Hảo qua. Ân. Ninh Vinh Vinh lập tức có chút không biết làm sao, như vậy toàn bộ chân cam đoan cư nhiên cũng có thể, nàng có thể không nói gì thêm tính thực chất đồ vật nha. Ngươi đã đem ta trở thành ngươi bằng hữu tốt nhất rồi, như vậy trợ giúp ngươi là khẳng định. Bất quá phụ tá ngươi tu luyện có thể, nhưng là ngươi tại đồ trúng phải nghe ta đấy, biết không? Ừ, tốt. Ninh Vinh Vinh liền vội vàng đáp ứng, nhưng không có nhìn thấy khóe miệng ta xuất hiện nụ cười. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương. Mang theo Ninh Vinh Vinh chúng ta hướng đến thôn bên trong đi đến, chúng ta đi qua địa phương lưu lại nhiều điểm sóng gợn. Em, liền nơi này đi. Ta đi ra phía trước, hướng về trước phòng nông phụ sử dụng thôi miên con mắt linh hoạt. Xin chào, chúng ta mượn dùng một chút nhà có thể nha. Nga, tốt, có thể. Nông phụ bị ta thôi miên sau cũng là dễ dàng đáp ứng, còn trở thành chúng ta canh gác. Cảm ơn, đúng rồi, chồng ngươi khi nào thì trở về? Lúc hắn trở lại, cho chúng ta biết thì tốt. Hắn nha, hiện tại đúng là bận rộn thời điểm hẳn là buổi tối mới trở về. Tốt, có người cũng thông tri, tận lực đừng làm người khác quấy rầy chúng ta. Ta kéo lấy Ninh Vinh Vinh liền đi vào. Viên theo mẫn, bộ dạng này không tốt sao? Ninh Vinh Vinh hơi chậm một chút nghi ngờ, không quan hệ, ta đây là cùng thôn dân quan hệ tốt, hơn nữa người khác cũng đáp ứng. Ta quan sát một chút nhà, rất là mộc mạc, chính là cái bàn cùng cách cái chiếu mặt sau có giường. Rớt ra chiếu, bên trong phòng ngủ chính là cái bày song giường, đơn sơ, nhưng là ấm áp. Đến, tọa nơi này. Ta hướng đến đi đến phía trước mặt giường, vỗ vỗ giường, ý bảo Ninh Vinh Vinh. Này! Ninh Vinh Vinh hơi chậm một chút nghi ngờ. Hối, thực sạch sẽ, quên đi. Ta theo bên trong những trữ vật lấy ra một đầu vải dệt, trải tại giường phía trên. Ninh Vinh Vinh lúc này mới ngồi vào giường phía trên. Ta kéo lên Ninh Vinh Vinh tay cáo thành đến, ta này tu luyện nha, dính đến ta võ hồn bí mật, sau ngươi cũng không có thể cùng người khác nói nha. Ừ. Ta phương pháp kia cùng hắn nhân khác biệt, ngươi cần phải toàn bộ hành trình nghe ta đấy, có thể chứ? Ừ. Ngươi có biết, vì sao ta có thể ngoại lệ tiến đến sao? Này, là bởi vì ngươi này phụ tá tu luyện năng lực. Đúng, đương không hoàn toàn đúng, nếu như là chỉ một phụ tá tu luyện cũng không sẽ như thế nào, dù sao có tụ linh, tĩnh tâm đợi hồn kỹ nhiều đến không hết, ta chủ ý này là võ hồn đặc thù có thể phụ trợ tu luyện, hơn nữa có thể đạt tới siêu cao độ phù hợp, thậm chí là võ hồn dung hợp tình huống. Phụ trợ hệ hồn sư có cấm chế, kia cũng không cách nào cho nhau điệp gia, mà ta khả năng do vì tác dụng tại tu luyện phía trên, cho nên không có loại này cấm kỵ. Này! Ninh Vinh Vinh đã bị lời của ta chấn kinh rồi, bởi vì đây là phụ trợ hệ hồn sư từ trước đến nay cấm kỵ, nếu như thật bị nhân thoát khỏi, vậy chính xác là oanh động thế giới. Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nắm tay của ta cánh tay, trong mắt bốc lên tinh quang, kia, chúng ta nhanh chút bắt đầu tu luyện a. Tốt. Ta tay kia thì sờ sờ nàng tóc ngắn, màu rám nắng thiên hắc mái tóc sờ lên rất là nhu thuận, sẽ không có thiếu xử lý. Sau đó đẩy ra Ninh Vinh Vinh nắm tay của ta, hơi chút mông rời giường, cởi quần ra, lộ ra kia tráng kiện côn thịt, đến, đây là tu luyện bên trong, trọng yếu công cụ, hiện tại cần phải ngươi đến giúp đỡ kích thích nó. A. Ngây thơ thiếu nữ rõ ràng không biết đây là cái gì, chỉ có thể mờ mịt xem ta phải nên làm như thế nào. Đến, ngươi ngồi xuống, đúng, ngồi tại nơi này, sau đó dùng tay nắm, ai. Đừng có dùng lực. Dùng miệng ngậm phía trên, nha. Đừng dùng răng. Ta chỉ huy thiếu nữ đứng ở của ta trước quần, dùng tay nhỏ nắm kia không bắt được quái vật khổng lồ, dùng miệng nhỏ đi ngậm cái kia đầu cột. Bị răng nanh đụng tới ta, không khỏi một trận sỉ tố, liền vội vàng nói cho thiếu nữ không nên dùng răng nanh. Thiếu nữ trút trách dùng miệng đi tận lực bọc lại kia quái vật khổng lồ, ấm áp khoang miệng thật chặt bao phục đầu chim của ta phía trước, tay nhỏ cũng run run rẩy rẩy nắm côn thịt. Nhưng là nàng cũng không có động, mà là sừng sờ ở đó, ánh mắt thẳng yên yên xem ta. Ta nhìn ngây ngô thiếu nữ bị gạt, còn trừng lấy tò mò mắt to, gương mặt mờ mịt xem ta, còn phải cố gắng nghe lời bộ dạng, để ta côn thịt càng ngày càng kiên đỉnh, trướng đến có chút thấy đau. Ta mỉm cười sờ đầu nàng cáo thành nói, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, liền phải nỗ lực nha. A a. Ninh Vinh Vinh giống như đang bày tỏ chính mình cố lên. Ta nắm tay nàng hoạt động một chút, tâm lĩnh thần hoạt động lên tay nhỏ, miệng cố gắng ngậm xuống côn thịt. Ta cảm giác đầu chim của ta trực tiếp chiếm cứ miệng nàng ba không gian, trực tiếp chống đỡ đầu lưỡi của nàng. Nhưng là nàng trắng miệng đầu lưỡi cũng không giống như biết muốn chuyển động. Vinh Vinh, ngươi có thể dùng đầu lưỡi liếm. A a. Ta cảm giác được quy đầu chống đỡ nhuyễn thể động rồi, động tác rất là cẩn thận, nhẹ nhàng chạm vào mấy phía dưới mới dán lên, như là đang sờ tác. Nhuyễn thể tại quy đầu phía trên chậm rãi trượt, quét qua lỗ tiểu thời điểm khá tốt kỳ dùng đầu lưỡi hướng bên trong chen một chút, để ta không khỏi cả người chấn động. Thiếu nữ giống như bởi vì cảm giác được khác thường, dừng lại động tác, ngẩng đầu xem ta, cặp kia mắt to giống như tại dò hỏi làm sao vậy. Không có gì, ngươi tiếp tục thì tốt. Ngươi còn có khả năng bộ dạng này, ngậm phun ra nuốt vào lên. Ta dùng tay mang theo thiếu nữ trên đầu hạ khuấy sụp một chút của ta côn thịt, làm mẫu một chút. A a. Sau đó ta an vị trên giường, an tâm hưởng thụ thiếu nữ kia trút rắc bú liếm. Nhìn ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm của ta côn thịt, cố gắng làm ta vừa mới giáo nàng động tác. Mặt nghiêm túc dùng miệng phun nuốt lấy quy đầu, dùng tay khấy lấy côn thịt, như là đang làm một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Ngạo mạn chậm nhìn cố gắng mà nghiêm túc thiếu nữ, làm dâm đãng như vậy sự tình. Khi nước miếng đã theo miệng chảy ra, thuận theo dương vật chảy xuống, lại bởi vì thiếu nữ khoái sụp tay nhỏ nhuận trượt toàn bộ dương vật. Nhưng là hưng phấn về hưng phấn, bởi vì đã nếm thử 3-4 cái động rồi, thiếu nữ này bất ôn bất hỏa động tác, cũng không tính kích thích, ta tùy tiện một chút cũng có thể nhẫn nhịn được xuất tinh cảm giác. Theo thời gian trôi qua, thiếu nữ miệng chậm xuống, khí lực trên tay cũng nhỏ. Nhịn không được cuối cùng phun ra côn thịt, khóe miệng còn có một căn chỉ bạc liên tiếp đầu trim của ta, gương mặt phiền chán xem ta, hẳn là kiên nhẫn cấp mài tẩn. Lâu như vậy đều còn chưa khỏe, ngươi có phải hay không gạt ta a? Ta tuy rằng nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi cũng liền một mực như vậy động, ngươi không có khả năng cho rằng, cứ như vậy, ta liền có thể phụ tá ngươi tu luyện sao? Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Ninh Vinh Vinh nhăn lại lông mày, nàng có chút không nghĩ tiếp tục, nhưng là tâm lý lại không cho phép nàng đi. Tiếp tục, nếu không bỏ đi, không có khả năng liền bước đầu tiên đều không có bắt đầu, ngươi liền bỏ qua a. Ta chỉ căn kia thẳng hướng thiên cây gậy tử, kích thích Ninh Vinh Vinh. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Nàng nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục dùng miệng ngậm côn thịt phun ra nuốt vào lên. Ngươi này chính xác là chày sắt, gậy sắt mài châm a, toàn bộ nuốt xuống. Thiếu nữ trợn to hai mắt xem ta, thật giống như ta đang nói cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi nếu không đi, đây cũng là không cần tiếp tục. Thiếu nữ nhìn ta rất lâu, ồ ồ hơi thở thổi tới bụng của ta, cuối cùng vẫn là cúi đầu lô, làm chính mình tiếp tục nuốt vào này quái vật khổng lồ. Gần chính là hơi chút nuốt xuống một điểm, vừa mới đụng tới cổ họng, thiếu nữ mà bắt đầu kịch liệt nôn mửa khởi yết hầu thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, nhưng là thiếu nữ lại nhịn xuống không phun ra côn thịt. Lại thử mấy chỗ, đều là như thế, cũng không có tiến thêm một bước. Thậm chí đem côn thịt thối lui ra khỏi một điểm. Tại ta cho là nàng muốn bỏ qua, nàng trực tiếp đầu mạnh mẽ xuống phía dưới, đem côn thịt toàn bộ nuốt vào yết hầu á. Ta cảm giác quy đầu xuyên qua về sau, đạt tới một cái hẹp hòi địa phương, bị ấm áp thịt mềm gắt gao bao phục. Hơn nữa thiếu nữ ho khan mang theo thịt mềm từng đợt thôi động côn thịt cảm giác, để ta không khỏi tán thưởng sâu yết hầu sảng khoái. Tại ta còn tại cảm nhận sâu yết hầu mang tới khoái cảm thời điểm ta cảm giác đeo vào côn thịt thịt mềm hoạt động lên. Ninh Vinh Vinh mắt mang theo lệ quang, cố nhịn sâu yết hầu mang đến thất hơi thở cảm giác, bắt đầu động. Xem ra là ta đánh giá thấp cái cô nương này, nàng cao ngạo làm nàng trực tiếp nuốt xuống côn thịt, liền giúp ta bú liếm lâu như vậy tiểu vũ, sâu yết hầu cũng là huấn luyện thật lâu sự tình. Nhìn nàng kia sao cố gắng, ta cũng không tiện tiếp tục giằng co. Trực tiếp ôm lấy Ninh Vinh Vinh đầu mà bắt đầu xông pha, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Ninh Vinh Vinh yết hầu chỗ sâu. Ninh Vinh Vinh bởi vì ta thô bạo hành vi mà hai tay thôi bắp đùi của ta, muốn nói chuyện. Lại dẫn tới yết hầu từng trận co lại cho ta tăng thêm khoái cảm. Ta tăng nhanh tốc độ trên tay. Cuối cùng, khoái cảm tích lũy đến đỉnh điểm, lập tức tại Ninh Vinh Vinh yết hầu đâu bạo phát đi ra. Sền sệt dính, tinh nồng chất lỏng phun trào xung kích, làm Ninh Vinh Vinh mạnh mẽ trợn mắt to tình, lông mày cũng cau lên đến, lại bởi vì ta không có hai tay, chỉ có thể đem tinh dịch một cổ nuốt bụng bên trong. Tại ta buông tay về sau, liền vội vàng phun ra côn thịt, còn mang theo một chút trắng đục dịch thể. Sau đó tay đỡ lấy bắp đùi của ta ho kịch liệt, hướng về trên mặt đất ho ra nhiều điểm màu trắng. Sau đó mới nâng lên đầu, ánh mắt cũng bởi vì ho kịch liệt, đã là ngập nước được. Nàng cơ hồ là rống đi ra, ngươi đang làm gì? Đang giúp ngươi à? Ta mở ra tay, giống như vừa mới không phải là ta làm. Ninh Vinh Vinh cắn chặt răng trắng, ánh mắt kia thật giống như là muốn đem ta làm đao vạn quả. Mũi tầng tầng lớp lớp hít mấy hơi sau, kia, có phải hay không có thể bắt đầu tu luyện? Có thể là có thể. Ta dừng lại một chút, một là nghĩ đến phía trước mới phá chu trúc thanh chỗ, tăng mạnh một đợt tu vi, lần này trực tiếp đến, có thể tu vi không xong, còn có khả năng lãng phí một lần cơ hội. Hơn nữa nàng cố gắng như vậy, nếu không. Ngươi cần dùng lỗ đít đến, giống phía trước dùng miệng giống nhau, đem nó nuốt xuống. Ninh Vinh Vinh không thể tin xem ta, trong ánh mắt của nàng đã tỏ vẻ nàng nằm ở nỗi giận bên cạnh rồi, ta sẽ không nên tin tưởng ngươi. Khí hung hăng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi không có cảm giác đến cái gì sao? Nghe được ta âm thanh về sau, Ninh Vinh Vinh đầu tiên là sửng sốt một chút, vận khởi hồn lực, lúc này mới phát hiện khác thường, kia bị nàng nuốt vào chất lỏng, tự nhiên có thể tăng nhanh nàng hồn lực vận hành. Tại hồn lực du lúc đi, cảm giác được một trận tràn đầy cảm giác. Ninh Vinh Vinh đi vòng vèo trở về, trực tiếp ngồi xuống ngậm vào côn thịt, không chỉ có dùng đầu lưỡi đem quy đầu tinh dịch trở thành hư không, hít một hơi, đem niệu đạo còn sót lại tinh dịch cũng hút đi ra. Sau đó phun ra côn thịt, ngẩng đầu, ngươi là nói. Ninh Vinh Vinh chần chờ một chút, lỗ đít đúng không? Tuy rằng nàng đã rõ ràng cảm nhận được ta thật có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của nàng, nhưng là, lỗ đít chỉ dùng để đến bài tiết, làm sao có thể tu luyện? Nhưng là cái kia chưa thấy qua đồ vật, cùng vừa mới kia phun ra. Ăn vào thân thể bên trong đồ vật lại là thực tế tồn tại. Liền dùng miệng không thể sao? Ninh Vinh Vinh còn chưa phải rất có thể tiếp nhận mặt sau. Ngươi nên biết, kia một đoạn thời gian cũng không có tu luyện, hao phí lâu như vậy mới điểm ấy hiệu quả, như vậy tử còn không bằng trực tiếp minh tưởng. Nghe xong lời của ta, Ninh Vinh Vinh cũng là minh bạch cái này đạo lý, nhưng là mông vẫn là nàng khẽ cắn môi, vẫn đồng ý cuối cùng. Đi, nhưng là, được trước hết để cho ta tắm một chút. Hảo qua, ta tới giúp ngươi a. Tốt. Ninh Vinh Vinh trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nhưng là, Ninh Vinh Vinh cũng không biết làm sao mới có thể tắm mặt sau, bình thường tắm rửa nàng chính mình đi thanh tẩy lỗ đít, nhưng là bên trong lại làm lại không có ta nhìn ra thiếu nữ lưu thái, thiện ý nhắc nhở nàng. Hay là ta đến dạy ngươi a, ngươi nằm sấp tại bên cạnh giường, mông vểnh lên. Thiếu nữ nghe theo úp sấp mép giường, nhếch lên mông. Ta tại những trữ vật bên trong lấy ra mấy thứ đồ, không phải là súc ruột đại ống kim, trang súc ruột dịch bình, còn có nhét đít cái gì. Trong này một cái bình, bên trong ta chuyên môn cấp tiểu vũ súc ruột đặc thù điều phối chất lỏng, cái này chất lỏng không chỉ có thể điều dưỡng thân thể, còn có khả năng trừ đi mùi thúi, cam đoan thân thể khỏe mạnh, mấu chốt nhất là có thể gia tăng sau đó đình mẫn cảm trình độ. Hôm nay nó lại có thể cấp cái khác nhân súc ruột. Ta đứng dậy, tại thiếu nữ eo phía trên vỗ vỗ, chờ một chút nhớ rõ buông lỏng, quá khẩn trương lời nói, khả năng không tốt đổ cho ngươi tràn. Súc ruột. Đó là cái gì? Đợi một chút ngươi sẽ biết. Ta cũng không muốn hướng thiếu nữ giải thích, mà là kéo lên này màu trắng váy, thấy nàng kia màu vàng nhạt quần lót. Ninh Vinh Vinh lặng lẽ cắn môi, tuy rằng nàng ở nhà là công chúa, nhưng là cái này ngượng ngùng bộ dạng. Bị người khác vén lên váy trải qua, vẫn là không có quá. Đợi. Ninh Vinh Vinh nói đều chưa nói xong. Ta liền kéo xuống kia bọc lấy thiếu nữ nơi riêng tư nội khố, lộ ra cô gái kia nằm xuống cho nên thí cánh hoa mở rộng, lộ ra bên trong kia phấn nộn được không thể tưởng tượng nổi hoa cúc, thậm chí không thể đem cùng thiếu nữ được cơ quan bài tiết liên tưởng đến cùng một chỗ, lại hướng xuống, dĩ nhiên là không có lông bạch hổ chậm đầu GRAO. Phía trên trắng nõn giống như tiểu vũ còn chưa lông dài phía trước bộ dạng, bị thiếu nữ đóng chặt đùi gắt gao kẹp lấy. Theo lỗ đít chỗ đó trực tiếp một đầu khe hở thẳng đến trên mặt đất. Mật huyệt khe hở trực tiếp liền với đùi, ở giữa kẹp lấy kia vàng nhạt quần lót. Rất là cám dỗ, có một loại đem thiếu nữ chân đẩy ra, mở ra kia trắng nõn đại môi mật, thật tốt trêu đùa bên trong ý tưởng. Bất quá hôm nay món chính là cái gì kia đóa phấn nộn tiểu hoa, như vậy phấn nộn, nhất định là trước kia ở nhà liền thật tốt che chở nó, hiện tại tiện nghi ta. Ta lè lưỡi, dùng mặt lưỡi toàn bộ phục đắp lên thiếu nữ lỗ đít, thiếu nữ kia theo sinh ra đến bây giờ cũng chưa nhân chạm qua thánh địa, nay ngày thứ nhất thứ bị người khác chạm đến, vẫn là dùng đầu lưỡi. Nha! Ngươi đang làm gì? Ninh Vinh Vinh hoảng sợ la hét đi ra, bị chính mình mông xúc cảm hù được rồi, lắp bắp hỏi ta đang làm gì? Giúp ngươi tắm mặt sau a? Nhưng là... Yên nào, tin tưởng ta. Ta cắt đứt Ninh Vinh Vinh nói. Ta tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm láp Ninh Vinh Vinh lỗ đít, liếm lên đến thượng ngược lại không mùi gì khác. Vặn vẹo đầu lưỡi, tiếp tục dùng mặt lưỡi cảm nhận, phía trên thịt mềm cũng là ngoan mềm mại, dùng mặt lưỡi toàn bộ đi ép, còn có khả năng hơi hơi ao đi xuống, sau đó mới là dùng đầu lưỡi đi một chút liếm lấy, theo bên cạnh thuận theo khe hở hướng ở giữa liếm đi, một đầu khe hở liếm láp. Ninh Vinh Vinh cắn chính mình quần áo tay áo, chính mình lỗ đít phía trên có nhuyễn thể tại hoạt động, một chút liếm lấy lỗ đít nàng. Mông cảm giác, làm nàng cảm thấy phi thường xấu hổ, nhưng là kia mỗi một phía dưới đều xúc động đến nàng tâm phòng. Kia cảm giác kỳ quái, có chút ngứa, lại có điểm thoải mái, khả năng chỉ có thoải mái mà thôi. Ta liếm vài vòng sẽ không liếm, vốn là còn nghĩ đem đầu lưỡi đưa vào bên trong. Nhưng là nghĩ đến bên trong còn không có súc ruột vệ sinh, cũng không có làm. Đầu lưỡi rời đi thiếu nữ hoa cúc ta, ngửi được một cổ hương vị, đi theo đi tìm. Nguyên lai là Ninh Vinh Vinh bị ta liếm lấy chảy ra dâm thủy, thậm chí nhuộm ướt kẹp ở đùi ở giữa quần lót, phát ra trận trận mùi thơm. Ta dùng tay lau lên Ninh Vinh Vinh dâm thủy trêu ghẹo đến, Vinh Vinh tu tu, như vậy đại còn tè ra quần. Mới, đâu có đâu. Ninh Vinh Vinh âm thanh tiểu giống như mũi, đem đỏ bừng mặt nhỏ giấu vào hai cánh tay ở giữa. Ta cũng không có tiếp tục trêu ghẹo nàng, đầu tiên là dùng ngón tay cái nhĩ ở nàng lỗ đít nhỏ nhẹ nhàng thao động. Ninh Vinh Vinh, buông lỏng, mông buông lỏng. Tuy rằng phía trước đã dùng qua đầu lưỡi, nhưng là ta ngón tay sờ lên thời điểm vẫn có thể cảm nhận đến thiếu nữ khẩn trương. Tại mân mê một lúc lâu, ta cảm nhận Ninh Vinh Vinh cơ vòng buông lỏng xuống. Không chặt như vậy băng bó rồi, lúc này mới cầm lấy cái kia ống kim, theo bên trong bình hút một ống tử súc ruột dịch, chống đỡ đến Ninh Vinh Vinh hoa cúc phía trên. Chờ một chút, ta còn không có, ân. Ân. Thật to a. Ân. Ninh Vinh Vinh chính nghĩ lên tiếng ngăn cản ta, nhưng là lời còn chưa nói hết, ta cũng đã đem ống kim cắm vào, bắt đầu tiêm vào chất lỏng. Ninh Vinh Vinh chỉ có thể cố gắng quát ở miệng mình. Khắc chế chính mình không phát ra âm thanh, nhưng là chất lỏng rót vào vẫn để cho nàng nhịn không được rên rỉ, cho dù là dùng tay quát im miệng ba, cũng vẫn là phát ra a a âm thanh. A a a, a a, a. Đem nhất ống kim 400ml chất lỏng rót vào về sau, Ninh Vinh Vinh bụng cũng cổ, nhìn qua giống như đã mang thai mấy tháng. Rút ra ống kim về sau, ta theo bên trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lớn nhất hào ly e nhét đít. Một cái trứng gà lớn nhỏ nhét đít, nhổ ra điểm nước miếng nhuận trượt về sau, trực tiếp nhét vào Vinh Vinh mông bên trong. A. Ninh Vinh Vinh lần thứ nhất đã bị ta đút vào như vậy quý danh nhét đít, phát ra thê thảm tiếng kêu. Nhìn kia nhét đít thành công nhét vào đi vào, ta cũng cao hứng vỗ tay một cái, dù sao bộ dạng này mới có thể phòng ngừa chất lỏng đi ra nha. Khi nhìn đến Ninh Vinh Vinh duỗi tay đi sờ thời điểm ta ngăn trở nàng. Đây là vì phòng ngừa chất lỏng đi ra, bằng không khiến cho người khác toàn bộ là của ngươi bài tiết vật làm sao bây giờ. Ninh Vinh Vinh lúc này mới đình chỉ tiếp tục sờ hướng về phía sau tay, mà là khó khăn bò lên giường phía trên, cuộn mình ngô bụng, chịu đựng bụng bên trong chất lỏng quay cùng phòng đau đớn, còn có hoa cúc bị cưỡng ép nhét vào nhét đít đau đớn cùng khác thường cảm giác. Ta là tại bên cạnh đứng lấy, hứng thú tràn đầy nhìn thiếu nữ ở trên giường kia mồ hôi chảy tiếp lưng. Cố gắng chịu đựng bộ dạng. Vẫn là qua 1/4 canh giờ, Ninh Vinh Vinh suy yếu hỏi khi nào thì mới có thể nhổ mặt sau này nọ. Nàng hiện tại đã cả người ướt đẫm, vốn là còn tại đùi quần lót, cũng bị nàng ép buộc treo tại mắt cá chân phía trên. Cái này nha, không sai biệt lắm. Ta dẫn ngươi đi nhổ a. Ta ôm ngang eo bế lên Ninh Vinh Vinh, mang theo nàng ra đi hỏi vị kia nông phụ nhà xí tại kia. Nông phụ tuy rằng nhìn cả người ướt đẫm, thậm chí chỉ mặc nội y Ninh Vinh Vinh cũng không có kinh ngạc, mà là tâm bình khí hòa nói cho chúng ta biết nhà xí tại kia. Ta đến toilet, thuần thục đem Ninh Vinh Vinh giống ôm tiểu hài tử đi tiểu giống nhau ôm, đưa ra một cây lam ngân thảo, theo nhét đít lộ ở bên ngoài địa phương âm thầm vào đi, trói tại nhét đít cái kia tế đầu chỗ, sau đó mạnh mẽ rút ra. A. Ninh Vinh Vinh rít một tiếng. Nhổ ra nhét đít, thật giống như quyết sách đập lớn, bên trong chất lỏng phun đi ra. A. A. A. A. A. A. A. A. Ninh Vinh Vinh chân nhỏ chỉ dùng sức mở ra, tay đỡ lấy tay của ta cánh tay dùng sức, cả người đều đi lên một chút, theo sau liền rơi vào ta trong lòng, hai mắt ảm đạm nhìn phía trước, há hốc miệng ba thở dốc, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một chút không giá trị nốt nhạc. Nhìn đến Ninh Vinh Vinh mông không còn phun nước, ta dùng sức rung lên rung, làm Ninh Vinh Vinh mông mặt giọt nước phía dưới đến, một bàn tay ôm lấy Ninh Vinh Vinh hai cái đùi, tay kia thì theo nhẫn trữ vật lấy ra khăn tay. Ban Tiểu Vũ xoa xoa lỗ đít, đưa ngón tay nghỉ khăn tay hướng đến Ninh Vinh Vinh lỗ đít bên trong duỗi duỗi, chuyển một chút lại rút ra. Tuy rằng lúc này đây đã hao phí Ninh Vinh Vinh khí lực toàn thân rồi, nhưng là ta vẫn là mang nàng trở về nhà về sau, làm nàng mông vểnh cao cho nàng xúc ruột, sau đó nhét vào nhét đít. Còn tri kỷ dùng thánh quang kết nối vì nàng khôi phục thể lực, dùng tinh thần buông lỏng cho nàng khôi phục tinh thần. Làm nàng rõ ràng hơn tích cảm nhận bên trong thân thể chất lỏng lưu động. Thẳng đến lần thứ ba, Ninh Vinh Vinh bài trừ chất lỏng mới tương đối thanh kích, nhưng là ta vẫn là bảo hiểm cho nàng lần thứ tư xúc ruột. Hiện tại Ninh Vinh Vinh đã cả người vô lực ghé vào trên giường, cả người giống như bị chơi hỏng bộ dạng. Nhưng là như thế này tử, có thể không phù hợp ý nghĩ của ta, dù sao hiện tại búp bê, chỉ cần ngủ chu trúc thanh thì tốt. Ta dùng tiếng hóa hồn kỹ tăng mạnh quá thánh quan kết nối vì nàng khôi phục thể lực, cuối cùng tại ta hồn lực hao phí phía trước làm nàng có thể tức giận lực đi lên. Vinh Vinh, bắt đầu tu luyện a. Ta nghiêng ngồi ở mép giường, côn thịt sớm cứng rắn giống như sắt thép rồi, dù sao thiếu nữ bị ta trêu đùa được chật vật như vậy. Tốt ta đến. Ninh Vinh Vinh âm thanh vẫn là thở gấp, dụng cả tay chân leo đến của ta côn thịt phía trước. Xoay người, một bàn tay kéo đi váy, ngồi tại côn thịt phía trên, tay kia thì nắm côn thịt, nhắm ngay chính mình lỗ đít. Tại hít thở sâu vài cái về sau, trực tiếp ngồi xuống. A. Phía trước đã bị trứng gà lớn nhỏ nhét đít đưa qua lỗ đít, cho nên lần này cũng là hơi chút nũng nịu kêu la một chút, cũng không có quá lớn phản ứng. Ta cũng vì chính mình phía trước trực tiếp dùng lớn nhất hào nhét đít mà cảm thấy hối hận. Không có nhìn thấy thiếu nữ kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, tuy rằng phía trước một mực nhìn thiếu nữ kia thê thảm bộ dạng, còn có nhét vào, rút ra nhét đít thét chói tai. Nhưng là vậy không có chính mình côn thịt cắm vào cảm giác thành tựu. Ha ha, ha ha, ha. Tuy rằng khôi phục nhất chút thể lực, nhưng là Ninh Vinh Vinh vẫn là bởi vì lần này trực tiếp lên rồi khí lực, lập tức ngồi vào côn thịt phía trên, cái kia tráng kiện đồ vật. Trực tiếp đụng vào chính mình bên trong, kia thứ hai tiếng cũng là bởi vì chân nhuyễn kêu ra, hiện tại nàng chỉ có thể ngồi trước thở hào hển. Tuy rằng Ninh Vinh Vinh bất động, nhưng là côn thịt trực tiếp vượt qua một cái chặt chẽ vòng, tiến vào đến một cái ấm áp ướt át địa phương. Ta còn dùng long dâm công thị giác nhìn rồi, bên trong xác xác thật thật thanh lý vô cùng sạch sẽ, xung quanh phấn nộn côn thịt, chặt chẽ bọc lại côn thịt. Hơn nửa độ ấm cực cao, thậm chí để ta một lần cho rằng phía trước rót chính là nước ấm. Xung quanh thịt mềm gắt gao bọc lấy của ta côn thịt, tùy theo Vinh Vinh hô hấp, co rụt lại. Nhưng là, hãm hại là không có khả năng đình chỉ, ta ôm lấy Ninh Vinh Vinh, ngồi thẳng ngồi xong tại bên cạnh giường. Ai, đợi sau khi, ta còn cần nghỉ ngơi. Ninh Vinh Vinh đỡ lấy ta ôm lấy nàng tay, cốt muốn biết ta muốn làm gì rồi, đang khuyên trở. Tu luyện, thể lực liền khôi phục. Ta trực tiếp ôm lấy Ninh Vinh Vinh sống chuyển động, côn thịt bắt đầu theo kia váy ngăn đã bị chống đỡ thẳng thịt mềm ra vào, mỗi một cái sau khi ra ngoài, làm thiếu nữ tại dưới tác dụng của trọng lực, tầng tầng lớp lớp ngồi vào chân của ta phía trên. làm thiếu nữ mỗi một cái đều bị đụng kêu đi ra, đồng thời ta còn vận chuyển long dâm công, bắt đầu của ta hồn lực khôi phục, cùng nàng thể lực khôi phục. Cốc cốc ba. Cốc cốc ba. Cốc cốc ba. Cốc cốc ba. Cốc cốc ba. Thiếu nữ mỗi một cái đều bị tay ta nắm eo nâng lên, sau đó buông tay tùy trọng lực rơi xuống, phát ra có tiết tấu chương nhạc. Cũng không biết có phải hay không Ninh Vinh Vinh mông trời sinh vì lấy lòng nam nhân, nàng hiện tại đã biết dùng cơ vòng dùng sức kẹp lấy của ta côn thịt, hại ta mỗi một lần nâng lên nàng eo đều phải nhiều hao phí một chút khí lực. Nhưng là kia dùng sức co lại, cũng để cho ta mỗi một lần rút ra, đều cảm giác được một cái vòng, theo dương vật gốc rễ hướng lên kẹp lấy ta côn thịt cạo đi. Nhưng là nàng mặt sau còn có khả năng tại chính mình tùy trọng lực hạ xuống xong buông lỏng cơ vòng. Hơn nữa trực tràng còn có khả năng kẹp chặt của ta côn thịt, còn có khả năng đẩy ra phía ngoài nhúc nhích mát xa của ta côn thịt, đó là cùng âm đạo khác biệt cảm giác, âm đạo cũng không giống như trực tràng, cần phải nhúc nhích vận chuyển cái gì vậy, nhưng là trực tràng từ nhỏ chính là đến bài tiết, cho nên nhúc nhích thôi côn thịt cảm giác rất là thoải mái. Ta thậm chí cảm giác đây là ta lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất nhanh như vậy cảm giác mình tới đạt cực hạn. Sẵn đến ta đã quên vội vã hại thiếu nữ được ước nguyện ban đầu. A. Một tiếng khẽ kêu. Trực tiếp nắm lấy thiếu nữ eo, làm côn thịt trực tiếp toàn bộ cắm vào thiếu nữ lỗ đít, buông lỏng tinh quang, côn thịt tại trực tràng bên trong giật giật, phun ra từng cổ sền sệt dính dính, tanh hôi màu trắng đục chất lỏng. Trực tiếp đưa vào thiếu nữ chỗ sâu nhất. A. Thiếu nữ cũng theo lấy một tiếng rên rỉ, cả người run rẩy. Nóng bỏng tinh dịch tại nàng bên trong thân thể phun ra, trực tiếp làm nàng đạt tới cao trào, phun ra từng cổ dâm thủy, hơn nữa còn không khống chế được đái ra đến đây. Nếu có nhân từ phía trước nhìn nói liền sẽ phát hiện, thiếu nữ kia trắng nõn được chậm đầu ghét bởi vì mở rộng ra chân hơi hơi mở ra, bên trong được trong lỗ đái mở ra, thả ra thủy đến, nước tiểu tại trong dâm thủy ổn định hình thành nước tiểu trụ, phía dưới phun ra dâm thủy tại tùy ý bắn tung tóe. Hình thành một cái hỗn độn mà có duy mỹ phong cảnh. Nhưng là đang ở thiếu nữ dưới mông mặt ta, cũng không duyên bực này cảnh tượng. Tại bắn xong tinh về sau, ta cũng sảng khoái tay chống đỡ ở phía sau trên giường, hưởng thụ này hiền giả thời gian. Nhưng là Ninh Vinh Vinh lại động, nàng chân trực tiếp thải lên đầu gối của ta. Cơ vòng co lại ngồi, kẹp lấy của ta côn thịt giống như là tại đem bên trong niệu đạo còn sót lại tinh dịch cấp chen ra. Một mực dùng cơ vòng kẹp lấy biết cổ quy đầu chỗ đó, sau đó buông lỏng cơ vòng ngồi xuống. Tại ta kinh ngạc ánh mắt bên trong, thiếu nữ ngồi xổm ta đầu gối thượng chính mình sống chuyển động rồi, bắt đầu nàng lần thứ nhất tu luyện trá tinh chi lộ. Tại bữa tối phía trước, Ninh Vinh Vinh tại ta này lại ép vài cổ tinh dịch, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn được thu tay lại. Kéo lấy ta cùng một chỗ trở về Sử Lai Khắc học viện. Cho dù là tiểu vũ cùng ta tu luyện cũng không có thể như vậy, nhưng là Ninh Vinh Vinh thật giống như là chuyên môn vì tu luyện, không biết mỏi mệt ép ta, liền bụng đều nâng lên đến, còn muốn tiếp tục. Hồi đi lúc ăn cơm, áo tư tạp còn chạy qua đến quan tâm, đáng tiếc Ninh Vinh Vinh chính là dùng ăn nhiều lắm có lệ hắn. Hắn khả năng như thế nào cũng không biết, vài phần chung trước, hắn tương lai lão bà tại người khác, cố gắng dùng mông ép tinh dịch. Nghe truyện tại audiotruyen21.com